đi xuống chính là, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Bỉnh Viêm lạnh lùng nói ra, nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi đến phía trước, lưu lại một mọi người ngây ngốc biểu tình. Bỉnh Viêm thực lực cường đại, thế nhưng cái này tính tình cũng thực sự rất cao ngạo một ít, căn bản không đưa hắn người để vào mắt. Tên kia vương giai cao thủ rơi cái mất mặt, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Ngạo cái gì ngạo, đợi lão tử tiến nhập Thiên Huyền Tông, đến lúc đó có ngươi chờ coi. Tên này tu giả oán hận ở trong lòng nói rằng, hắn là như vậy lần này tiến nhập Thiên Huyền Tông đứng đầu một trong những nhân vật. Cái cũng khó trách, Bỉnh Viêm đã là địa giai cường giả, cũng không có thể đi vào Thiên Huyền Tông, tự nhiên đối với hắn thái độ lạnh lùng. Mọi người tiếp tục tiến lên, bởi vì con kia cự mãng xuất hiện, mọi người thay đổi cẩn thận rất nhiều, tốc độ cũng không khỏi hạ. Kế tiếp đường chung, thỉnh thoảng có vương giai yêu thú xuất hiện, thế nhưng còn không có vọt tới phụ cận, cũng đã bị Bỉnh Viêm đánh thành thịt nát, phát sinh nướng hồ mùi vị. Điều này làm cho mọi người bất đắc dĩ, như vậy đi xuống tuy là rất nhẹ nhàng, nhưng là lại cũng đừng nghĩ có bất kỳ thu hoạch. Ô Chí lấy liệt dương đao chém ra một mảnh bụi gai, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, ở phía trước của hắn, lại không có bất kỳ cây cối ngăn trở lộ, một mảnh bằng phẳng xanh hóa xuất hiện ở trước mắt. Tại nơi xanh hóa phần cuối, có một loạt cao lớn kiến trúc, xa xa nhìn lại, khí trời đất hòa hợp bốc lên, nguyên khí rất là nồng nặc. Nơi đây dĩ nhiên là một khối bảo địa, hoặc là bị bởi vì bố trí thành một khối bảo địa. Ngay tại lúc đó, còn lại mấy người cũng phát hiện những kiến trúc kia. Một trận tiếng binh khí va chạm truyền đến, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện tại nơi khu nhà trung tâm, hai gã tu giả trên dưới bốc lên, đang đấu kịch liệt, nguyên khí tỏ khắp, thổi bay tầng tầng bụi. Hai gã tu giả đều là nhân cấp tu vi, xem sức chiến đấu của bọn họ, rất là bất phàm a. Ô Chí tán thán một tiếng. Tại nơi khu nhà nơi cửa chính, treo một nhanh bảng hiệu, trên đó viết Ám Long Đường ba chữ. Ba chữ này mặt trên tràn ngập nồng nặc sát ý, Ô Chí cảm giác rất thâm. Ám Long Đường, đây là ý gì? Ô Chí càng thêm mê hoặc. Chúng tu giả toàn bộ hướng Bỉnh Viêm nhìn lại, đợi hắn mệnh lệnh. Nghỉ ngơi tại chỗ, đợi còn lại lưỡng đạo nhân mà phát sinh tín hiệu phía sau, mọi người cùng nhau vọt vào. Bỉnh Viêm lãnh đạm nói rằng, tâm tình không có bất kỳ ba động. Ô Chí lập tức tuyển chọn một khối bằng phẳng chỗ, hướng trong miệng bỏ vào mấy viên tiểu hoàn đan cùng chữa thương đan, đưa tới mọi người chú mục, nhất là Bỉnh Viêm, ở trên mặt của hắn sâu đậm xem vài lần. Kế tiếp nhất định sẽ có một trận đại chiến, ở trước trận chiến bảo trì nhất sung mãn tinh thần, lúc chiến đấu là có thể nhiều một phần an toàn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trên bầu trời bỗng nhiên vọt lên nhất đạo minh quang, đón lấy, từ một hướng khác cũng mọc lên nhất đạo minh quang. Thấy vậy, Bỉnh Viêm móc ra nhất kiện nguyên khí, muốn rất giống kiếp trước Mên Kiêu, chỉ thấy Bỉnh Viêm nguyên lực dũng mãnh vào, Mên Kiêu bỗng nhiên lao ra nhất đạo minh quang, một mạch hướng giữa không trung chạy trốn. Sau đó, Bỉnh Viêm đem Mên Kiêu vừa thu lại, trầm giọng hướng mọi người ra lệnh, xông. Nói ra một chữ này, hắn ngược lại hướng về sau liền lùi mấy bước, trực tiếp rơi đang lúc mọi người phía sau. Địa giai cường giả chính là ngưu bức, cũng không cần tham gia chiến đấu. Ô Chí không ngừng hâm mộ, triển khai huyễn chân bước, tùy đang lúc mọi người trung gian, lướt qua mảnh nhỏ bụi gai, một mạch hướng lục trên đất khu nhà phóng đi. Ngay tại lúc đó, từ khác hai cái phương hướng, cũng lao ra, hai nhóm người hình, ba phe nhân mã chuyển thế đối chọi, giống như là ba cái giao long nhất vậy, một mạch hướng lục địa sát đi. Sát, kêu tiếng hô, giết, rung trời dựng lên, chúng tu giả tỏ khắp ra khí tức cường đại, hóa thành ba cổ long quyển phong, uy thế không gì sánh được kinh người. Lớn mật, trong khu nhà, bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận quát lớn, tiếp tục bàng bạc uy thế một mạch hướng Huyền Long Đường mọi người dồn ép đi. Cái loại này nghiền ép hết thảy khí thế, khiến tâm thần của mọi người không khỏi run rẩy. Địa giai cao thủ, mọi người thất kinh, cái này có còn hay không thiên lý? Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đối phương liền trực tiếp xuất động địa giai cường giả, đây là muốn cho Huyền Long Đường mọi người một hạ mã a. một cái ngập trời cự trưởng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, thao thao uy thế tràn ngập, cho Huyền Long Đường trong lòng của mọi người lưu lại một đạo bóng ma. Một trưởng này nếu như phách thật, chỉ sợ Huyền Long Đường nhân trong nháy mắt muốn chết đi hơn phân nửa. Ô Chí kẹp ở trong mọi người, cảm thụ được uy thế cường đại, tâm thần kịch liệt nhúc nhích. Hạo hạo uy áp, giống như là một tòa như núi lớn, đặt ở trong đầu của hắn, khiến hắn có loại cảm giác không thở nổi, căn bản sinh không dậy nổi chút nào ý niệm chống cự. Duy nhất có chỉ là sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn sâu đậm hít hơi, trực tiếp mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, uy thế như vậy trong nháy mắt tiêu thất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, uy áp từ thân thể hắn mặt ngoài thổi qua, nếu không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, cường đại địa giai cường giả, địa cấp cường giả thật là khủng khiếp. Ô Chí trong lòng dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Hắn gặp qua vài địa giai cao thủ xuất thủ, linh vụ tứ quận lúc Ano thúc một trưởng bức lui gần trăm tên vương giai cao thủ, cái loại này phong phạm vẫn khắc vào Ô Chí trong lòng. Thu Danh Sơn thượng, Hồng Liên giáo địa giai cao thủ cùng Thiên Đằng nước địa giai cao thủ vẻn vẹn đối với một trưởng, một mảnh kia sơn lâm hầu như toàn bộ hủy diệt. Còn có Thiên Đằng quốc hoàng cung lúc, hắn cũng đối mặt quá Lưu Thái Minh khí thế của dồn ép, ở Lưu Quý phủ đệ, Lưu Thái Quýnh vì để hắn khuất phục, hầu như đem địa giai khí thế bức phát đến cực hạn. Này cũng không có khiến hắn khuất phục, chỉ vì những địa giai đó cường giả xuất thủ cũng không phải ghim hắn, còn như địa giai cường giả khí thế dồn ép, hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, đối với hắn bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, Ám Long Đường địa giai cường giả trực tiếp xuất thủ, đối mặt giữa không trung con kia ngập trời cự trường, Ô Chí lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Hắn cảm giác, tử thần cách là gần như vậy, đứng vững, dù cho không còn cách nào chống lại, hắn cũng sẽ không khuất phục, ỷ vào vững như Thái Sơn phần mềm hách, ta sừng sững ở tại chỗ bất động, thần tình một mảnh thong dong, ngập trời cự trường sẽ nghiền ép mà xuống. Đúng lúc này, giữa núi rừng đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, uy thế mênh mông cuồn cuộn, một mạch hướng tên kia địa giai cao thủ xông tới đi. Ở đỉnh đầu của mọi người bầu trời, có một con ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, ở trong lòng bàn tay, nắm lấy một thanh thật dài đại kiếm, lung lay một mạch hướng đối diện cự trưởng. Hai người khí thế của ở giữa không trung đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, một cổ vô hình ba động hướng bốn phía quét ngang đi, lấy ni ẹp diệt hết thảy thanh thế, một mạch hướng chúng tu giả bay tới. Ô Chí các loại nhân lang bái trốn chui như chuột, bọn họ ở vào hai gã địa giai cường giả trong khi giao chiến, trong nháy mắt đã bị ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều tu giả thậm chí bị ba động chấn trực tiếp phun ra tiên huyết. Lúc này, giữa không trung xuất hiện lần nữa nhất đạo khí tức bàng bạc, một mặt khổng lồ cái khiên trên không trung ngưng tụ ra, hoành ngăn hồ sở ở chúng tu người bầu trời. Hoàn toàn đưa bọn họ cùng hai đại địa giai cao thủ giao chiến cách biệt. Giữa không trung, cự kiếm chém ở bàn tay của đối phương trên, bộc phát ra khổng lồ thanh thế, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo lay động không ngớt. Trường kiếm và bàn tay kia quấn quýt lấy nhau, trường kiếm kia uy thế triển khai, dần dần chiếm thượng phong, bàng bạc nguyên khí tuôn ra, trực tiếp đem cự trường khuấy thành phấn vụn. Một lần nữa về là nguyên khí, không trung trường kiếm rung động, tản mát ra thao thao uy thế, sẽ hướng quần thể kiến trúc chém tới. Bỗng nhiên, trong khu nhà lần thứ hai mọc lên nhất đạo khí thế, hiện bàn tay khổng lồ che lấp nửa phiến thiên không. Tại nơi bàn tay khổng lồ chung, một đem trường đao ngang trời, tựa hồ muốn xé trời đi. Trường kiếm cùng trường đao lung lay giằng co, khí thế bàng bạc đem không gian chung quanh nổ bùng bùng rung động. Đúng lúc này, phía dưới trong khu nhà lần thứ hai mọc lên nhất đạo khí tức, hiện bàn tay khổng lồ cùng trường đao cùng tồn tại, hướng trường kiếm kia dồn ép đi. Phía dưới cái khiên thấy vậy, tỏ khắp ra một cổ khí tức dày nặng, đem bàn tay kia uy thế ngăn cản trở lại. Các ngươi là ai? Trong khu nhà truyền ra một tiếng quát lớn, tại nơi giữa không trung, lần thứ hai ngưng tụ ra nhất đạo bàn tay khổng lồ. Kẻ cấp trưởng cùng tồn tại, uy thế ngập trời, một tiếng kêu to vang lên, một mạch nổ màng nhĩ mọi người phá huyết. Ở ta Thiên Đằng quốc hoàng thành chu vi, các ngươi dĩ nhiên hỏi chúng ta là ai? Bọn ta Huyền Long Đường tu giả, các ngươi thì là người nào? Giữa núi rừng truyền đến giọng nói lạnh lùng, đón lấy, cũng là nhất đạo khí tức mọc lên, tại nơi giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, nơi lòng bàn tay, một ngọn lửa nhảy lên không ngớt. Ô Chí đối với thanh âm này quá quen thuộc, chính là Bình Viêm. Ô Chí đám người mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng về sau rút lui, trước tiên thoát ly những địa giai đó cao thủ khí thế phạm vi. Đứng xa xa nhìn giữa không trung Lục Trích thủ trưởng rằng co, đối với Ô Chí đám người trùng kích rất lớn. Nhất là Ô Chí, hai mắt của hắn trong lóe ra nồng nặc thần quang, trong lòng hướng tới không ngớt. Vẻn vẹn bằng vào một bàn tay là có thể khiến Huyền Long Đường rất nhiều tu giả bại lui, uy thế như thế, quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào a. Bình Viêm mà nói vang vọng trên không trung, đối diện này tu giả trầm mặc xuống. Ám Long Đường là cửu vương gia Lưu Thái Quýnh xây, mục đích đúng là cùng Huyền Long Đường tranh phong. Hiện tại Huyền Long Đường đánh tới trước cửa, bọn họ cũng không dám đơn giản ứng chiến. Ám Long Đường cũng không có đắc tội Huyền Long Đường, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Ám Long Đường tu giả khuất phục, bọn họ là không thấy được ánh sáng, càng không thể bại lộ ra sau lưng chỗ dựa vững chắc cửu vương gia, chỉ có thể nhận túng. Ám Long Đường, khẩu khí thật là lớn, nghe nói Ám Long Đường mục đích đúng là cùng Huyền Long Đường phân cao thấp, vì sao nhưng bây giờ không dám ứng chiến. Lời này vừa nói ra, đối phương lại bắt đầu trầm mặc xuống. Đã như vậy, vậy đánh một trận. Nhìn là ngươi Huyền Long Đường lợi hại, hay là ta Ám Long Đường càng tốt hơn. Một lát sau, đối phương lập tức đáp ứng. Hai phe các hữu ba gã địa giai cao thủ, lẫn nhau kiêng kỵ, song phương thương định, địa giai cao thủ không thể xuất chiến, nếu không, một cái tát xuống phía dưới, sẽ chết tổn thương đại bộ phận tu giả, vậy còn đánh giám a. Nghe được những địa giai đó cường giả đối thoại, Ô Chí đám người mới chợt, nguyên lai cái này Ám Long Đường chính là vì nhằm vào Huyền Long Đường a. Như vậy nhất định tu đè xuống, Thiên Đằng Quốc, nội có một Huyền Long Đường đã đủ. Còn như cái gì Ám Long Đường, có cần thiết tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, mọi ở trên Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành không coi vào đâu, không đem Hoàng đế Lưu Thái Minh để ở trong mắt lại có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Ở Ô Chí trong đầu, trước tiên hiện ra cửu vương gia Lưu Thái Quýnh thân ảnh, đó là một cái mặt ngoài ôn hòa, nội tâm bá đạo người, một cái đã từng cầm thiên giai công pháp mê hoặc người của hắn. Theo song phương thương định hoàn tất, từ trong khu nhà nhanh chóng hiện ra số lớn tu giả. Những thứ này tu giả khí tức đồng dạng hồn dày vô cùng, vừa nhìn liền là chiến đấu chân chính cao thủ. Người hai phe mã vừa thấy mặt, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ kích thích. Trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt hoa lửa, cuồng bạo khí thế bức bắn ra, một mạch hướng đối phương áp đi. Đột nhiên, Ô Chí gắt gao nhìn thẳng đối phương trong đám người hai cái thân ảnh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hai người kia theo thứ tự là Tôn Thuyên cùng Sở Hạo Thần. Tôn Thuyên không phải Cối Kỳ Điện Hạ bản thân sao? Làm sao gia nhập vào Ám Long Đường? Cái này Sở Hạo Thần lúc nào cũng đến Hoàng Thành, lại vẫn gia nhập vào Ám Long Đường. Ô Chí trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cảm thụ được Ô Chí ánh mắt. Tôn Thuyên cũng hướng Ô Chí nhìn lại, Ô Chí vội vàng hướng hắn mỉm cười chào hỏi, không nghĩ tới đối phương lại hung ác nguyết hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ô Chí rất là không hiểu sờ mũi một cái, ta dường như không có ở cái gì địa phương đắc tội hắn chứ. Một câu nói này hắn nói bây giờ không có lo lắng, chỉ vì hắn đắc tội quá nhiều người. Mũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, chiến đấu khởi. Hai phe tu giả đối mắt nhìn nhau, từng cái toàn bộ tỏ khắp ra khí thế cường đại. Chúng khí tức của người đan vào một chỗ, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động, toàn bộ thiên địa có một loại sơn vũ dục lai tư thế. Hảo kiềm nén, toàn bộ xanh hóa, bình tĩnh tới cực điểm, chỉ có thể nghe được tu giả tiếng hít thở. Song phương tu giả tản ra sát khí, khiến vùng trời này tràn đầy hơi thở sát phạt. Nặng nề, kiềm nén, ý chí chiến đấu vang dội. Sát, rốt cục có người thừa nhận không loại không khí này, bỗng nhiên cao quát một tiếng. Chính là rút dây động rừng, người này cử động giống như là một cái tín hiệu một dạng, trong nháy mắt khiến cho phản ứng dây chuyền. Song phương tu giả trừng mắt, nhất tề nộ quát một tiếng, nguyên khí bắt đầu khởi động, hướng đối phương xung phong liều chết đi. Mọi người cước bộ chúng tên ở trên cỏ, phát sinh rầm rầm âm thanh, giống như vạn mã buôn đằng. Hai phe tu giả trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, một hồi hỗn chiến chính thức mở ra. Ô Chí kẹp ở huyền long đường trong mọi người, đã ở hướng ám long đường tu giả phóng đi. Thân pháp của hắn phiêu miểu, như thật như ảo một dạng, ở trong đám người kéo một đường thật dài hư ảnh. Toàn bộ tràng diện quá mức hỗn loạn, huyền long đường tu giả đều rất khó nói rõ thân hình của hắn, chớ đừng nói chi là ám long đường tu giả. Rất nhanh, xông ở phía trước tu giả chống lại, bảng bạc nguyên khí hiện lên, hai phe tu giả vừa lên đến chính là hung mãnh nhất công kích. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, hoa mỹ công kích tràn ngập ở toàn bộ chiến trường trên. Trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Ô Chí trước tiên mở ra các loại phần mềm hack, thân hình của hắn như điện, thế nhưng cũng không có xông lên phía trước nhất. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, tuyệt mệnh đao buôn tập ra. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Nhất là ở chiến trường hỗn loạn như thế này trong, hắn tuyệt mệnh phi đao đối với địch nhân có uy hiếp chí mạng. Hàn quang thiểm thước, tuyệt mệnh đao trực tiếp từ một gã tu giả yết hầu đi qua. Tên kia tu giả mặc dù chết, cũng không biết là như thế nào chết. Băng tiễn thuật, băng bạo nổ thuật. Ở hắn trong tay trái, từng đạo linh pháp ngưng tụ ra, sau đó như mưa bắn về phía địch nhân dày đặc nhất chỗ. Oanh, oanh, ầm. Mấy đạo tiếng nổ mạnh truyền đến, cũng băng chùy bắn trúng thân thể của địch nhân, đã bị nhiệt huyết kích phát, trực tiếp nổ lên đến. Theo, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết thủy hợp với huyết nhục, hướng bốn phía phun tung tóe đi, đem ám long đường tu giả tiên đầy mặt và đầu cổ. Cái này băng bạo nổ thuật công kích thật sự là thật xấu xa. Ám long đường tu giả bị Ô Chí cái này một trận bạo tạc, lập tức hù được, con mắt không được cảnh giác hướng huyền long đường đoàn người nhìn lại, đâu còn có cái gì ý chí chiến đấu. Huyền long đường chúng tu giả thấy vậy, từng cái kích linh linh một mạch dùng mình. Ô Chí loại này linh pháp, rất nhiều người thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ a. Ô Chí, là Ô Chí. Huyền long đường chúng tu giả lập tức kích động, nhìn băng chùy ở trong địch nhân gian bạo tạc. Mọi người giống như là chứng kiến nhất hoa mỹ hoa lửa. Ở huyền long đường thời điểm, Ô Chí mục đích không phải sát nhân, sở dĩ băng bạo nổ thuật uy lực cũng không có phát huy được. Hiện tại thì bất đồng, băng chùy từ địch nhân trong đám người nổ tung, mỗi một lần đều có mấy người tử vong, trọng thương càng là vô số kể. Huyền long đường tu giả cái này một kêu đừng lo, mà thượng tướng ám long đường tu giả ánh mắt hấp dẫn qua đây. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Ô Chí trên người. Chỉ là thân pháp của hắn huyền diệu, tốc độ nhanh đến vô cùng đỉnh, có rất ít người có thể thấy rõ hắn chân chính thân hình mà thôi. Tốc độ thật nhanh, vô luận là ám long đường tu giả, vẫn là huyền long đường tu giả, trong lòng đều là sợ khen không ngớt. Trong lúc nhất thời, Ô Chí thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Ô Chí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp phải. Ám long đường trong đám người, Sở Hạo Thần nhìn Ô Chí thân hình, tự mình lẩm bẩm. Ở trên người của hắn, bộc phát ra khí thế cường đại, trong hai tròng mắt càng là tràn ngập vô cùng chiến ý. Đối với ở linh võ thí luyện trung thua ở Ô Chí, trong lòng của hắn vẫn luôn phi thường không cam lòng. Em gái ngươi a! Ô Chí chửi bới một tiếng, đâu còn dám tiếp tục làm náo động. Thân hình của hắn nhất chuyển, nhanh chóng biến mất đến huyền long đường trong đám người. Hắn nếu như lại kiêu căng như vậy mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ khiến ám long đường tu giả vây công. chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Ô Chí đình chỉ công kích, trong nháy mắt khiến những ám long đó đường tu giả ung dung rất nhiều. Không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Một câu nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đối với huyền long đường chúng tu người biểu hiện rất là bất mãn. Lấy hắn công kích thủ đoạn, nếu là có huyền long đường tu giả bao phủ, chỉ sợ chỉ dựa vào một mình hắn là có thể tướng địch người đánh tan. Hắn linh pháp công kích thực sự quá quỷ dị. Được rồi, hiện tại đang chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ô Chí trong mắt bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Ở trong tay của hắn, liệt dương đao tỏ khắp ra từng cổ một nóng bỏng khí tức, hầu như muốn bốc cháy lên. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền đến nhân cấp cửu cấp. Hơn nữa trong cơ thể nguyên khí hồn dày vô cùng, sớm đã có thể hoàn toàn phát huy ra trung cấp nguyên khí uy lực. Nhưng thấy hắn một cái bước ra, nhanh chóng nhằm phía một gã ám long đường tu giả, liệt dương đao trực tiếp vung chém tới. Khí lưu nóng bỏng hướng đối phương cuộn sạch đi. Hô! Liệt dương đao bị bám một cổ tiếng gió hú, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Tên kia tu giả căn bản là không kịp ngăn cản, một viên đầu lâu cũng đã bị Ô Chí chém xuống. Một khang nhiệt huyết phun tung tóe ra, Ô Chí trong tay trường đao vẩy một cái, lần thứ hai hướng một gã tu giả chém tới. Liệt dương đao ở trong tay của hắn, giống như là một cái hỏa long một dạng, ở trong địch nhân gian xê dịch lóe ra, đem từng cái địch nhân toi ở dưới đao. Trong cơ thể hắn nguyên khí tràn ngập, uy thế bá đạo không gì sánh được. Liệt địa chém, khí lưu cường đại thổi qua, liệt dương đao trực tiếp bọc từng đạo hồng mang, hướng ám long đường tu giả đánh tới. Cản trở tán loạn, Ô Chí uyển như một cái chiến thần một dạng, một mạch giết đối phương tu giả sợ không ngớt. Ô Chí, không nên cản rỡ, ta tới cưới tính mệnh của ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến, đón lấy, cuồng bạo uy áp từ giữa không trung, phủ đầu hướng hắn dồn ép mà tới. Ô Chí trong con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang, hắn thông suốt ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy Tôn Thuyên trong tay bắt nổi một cây vừa dày vừa nặng trường thương, một mạch hướng cổ họng của hắn đâm tới. Tôn Thuyên, ngươi cái này là muốn chết. Ô Chí tức giận không ngớt, hắn xem ở đối phương là Lưu Quý đám người bằng hữu mặt mũi, nguyên bản cũng không muốn cùng hắn tính toán. Thế nhưng, đối phương đây là muốn mạng của hắn a. Ô Chí tu luyện qua sát tự quyết, đối với sát khí cảm thủ phi thường nhạy cảm, huống chi, từ Tôn Thuyên trên người tán phát ra sát khí, mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Ở đáy mắt của hắn, Ô Chí cảm thụ được nồng nặc oán độc cùng cừu hận. Không biết mùi vị, lão tử rất xác định, cũng không có đắc tội người này a. Ô Chí ở trong lòng lật lên bạch nhãn, rất là khó chịu nói rằng, bất quá, cái này Tôn Thuyên nếu muốn chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đối với hướng đưa mình vào tử địa người, Ô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái mặc người chém giết người. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, ảo giác quyết đấu. Ô Chí âm lãnh nhìn phát sát mà đến Tôn Thuyên, đã đem người này xem thành người chết. Mắt thấy trường thương của đối phương thì sẽ đến yết hầu, trong con mắt của hắn đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, toàn thân khí thế dâng cao, hùng hồn nguyên khí nhanh chóng dũng mãnh vào liệt dương trong đao. Đao kia ở nguyên khí bức phát xuống, trực tiếp bắn ra từng đạo nóng bỏng hồng mang. Hám thiên đánh, Ô Chí trầm thấp quát lên một tiếng, liệt dương đao một mạch hướng giữa không trung Tôn Thuyên vỗ tới. Liệt dương đao hiệp vô cùng uy thế, tựa như muốn đem ngày đó lay động một dạng, trên đao hồng mang càng là cuộn sạch ra, tựa hồ muốn đốt cháy tất cả. Ầm, liệt dương đao chém ở thanh trường thương kia trên, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng bạo nguyên khí bắt đầu khởi động, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang đi. Bá đạo tuyệt luân, Tôn Thuyên trực tiếp bị đạn xạ đến giữa không trung, mà Ô Chí cũng không hơn gì. Tôn Thuyên là nhân giai cửu cấp tu giả, thực lực cường đại không gì sánh được. Nhất là trường thương trong tay của hắn, chút nào đều không thua gì với Ô Chí liệt dương đao, mới vừa trong một kích, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Hai người binh khí đụng vào nhau, một cổ khí tức dày nặng xuyên thấu qua trường thương, một mạch hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Ô Chí chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người tựa như lập tức nặng như vạn cân một dạng, áp lực hầu như muốn đem người nghiền nát. Vững như Thái Sơn. Ô Chí trầm quát một tiếng, vững như Thái Sơn phần mềm hách mở ra, lập tức như một tòa như núi lớn, sừng sững tại chỗ không ngã. Hắn nhìn thật sâu đối phương trường thương trong tay, trong lòng có chút kiêng kỵ. Cái chuôi này trường thương không đơn giản a, bất quá vẫn không phải của ta đối thủ. Ô Chí tự tin ở trong lòng nói rằng. Sau đó, khí thế của hắn hiện, huyễn chân bước triển khai, một mạch hướng đối phương phi nhào qua. Hắn trong nháy mắt vọt tới Tôn Thuyên bên người, liệt dương đao quét ngang, trực tiếp hướng hắn chém tới. Tốc độ thật nhanh. Tôn Thuyên kinh hô một tiếng, trường thương nhất chuyển, hướng liệt dương đao điểm tới. Ô Chí sao lại khiến hắn như ý, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, nhất chiêu liệt địa chém bức bắn ra. Ở trường đao trên, tỏ khắp ra nhất đạo hình cung đồ thị, một mạch hướng đối phương chém tới. Phong hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tôn Thuyên hét lớn một tiếng, trường thương trên cuồn cuộn nổi lên một cổ phong hỏa thế, nghênh hướng Ô Chí liệt dương đao. Hai người quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt đấu số 10 chiêu, Tôn Thuyên hoàn toàn bị áp tại hạ phong, một mạch tức giận hắn gào khóc trực khiếu. Điều đó không có khả năng. Trong lòng của hắn không ngừng giống giận, thế nhưng, dù cho hắn thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, vẫn không thể thoát khỏi Ô Chí công kích. Nên kết thúc. Ô Chí bỗng nhiên kêu một tiếng, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng lên. Một mạch hướng liệt dương trong đao chạy đi, một cổ phong nguyên lực tiến nhập liệt dương trong đao, bỗng nhiên đem hơi thở nóng bỏng thôi phát đến mức tận cùng, hồng mang tràn ngập ở thân đao mặt ngoài. Tại nơi hồng mang bên ngoài, nhất đạo khí tức lạnh như băng không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn cùng hồng mang đan vào một chỗ, hoàn toàn không gặp nhau lưỡng cổ hơi thở đan vào một chỗ, chẳng những không có suy yếu liệt dương đao uy thế. Ngược lại thay đổi càng thêm cuồng bạo. Cái gì? Tôn Thuyên thấy vậy kinh hãi, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Đánh nửa ngày, Ô Chí thậm chí ngay cả chân chính thủ đoạn cũng không có thi triển ra. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Tự Ô Chí trên trường đao cảm thụ được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Ta tuyệt đối sẽ không thua, càng không thể nào bại bởi Ô Chí cái này dân đen. Tôn Thuyên trong lòng không ngừng gầm hét lên, hắn vẫn khinh thường Ô Chí, sở dĩ cho dù là chết, hắn cũng sẽ không cúi đầu trước Ô Chí. Phần Thiên cơn giận, hắn chợt quát một tiếng, trường thương trên bỗng nhiên bộc phát ra một cổ nồng nặc hỏa diễm, tựa như muốn đốt cháy tất cả một dạng, một mạch hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Hám Thiên đánh, chết đi. Ô Chí quát lạnh, trong mắt bộc phát ra gai mắt tinh mang. Liệt dương đao mang theo nổi vô cùng uy thế, chém về phía Tôn Thuyên. Ầm, hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, phát sinh tiếng chấn động kịch liệt. Tôn Thuyên không ngừng phun máu ra ngoài, gương mặt hầu như vặn vẹo, đột nhiên điên cuồng cười lên ha ha. Không biết mùi vị, Ô Chí liếc một cái, một bả tuyệt mệnh đao bắn ra, trực tiếp từ cổ họng của hắn trung đi xuyên qua. Tôn Thuyên lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề, đâu còn có thể chống đỡ cái này nhất đao, trực tiếp bị kết tính mệnh. Thực sự là không thú vị. Ô Chí bất đắc dĩ than thở, Tôn Thuyên thực lực tuy là rất mạnh, bất quá lại còn không có thả trong mắt hắn. Hắn không đi nữa xem Tôn Thuyên liếc mắt, thân hình nhất chuyển, đánh về phía những thứ khác tu giả. Liệt dương đao đi ngang trời, cản trở tán loạn. Đột nhiên, hắn cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm. Trong lòng không khỏi khởi cảnh giác, hắn trương nhãn hướng bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện có gì không ổn, thế nhưng, hắn lại biết, mình bị người để mắt tới. Sát khí khi có khi không, đối phương tựa hồ cũng ở trong do dự, muốn giết ta, đó là phải trả giá thật lớn. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó đánh về phía những người khác, thế nhưng trong lòng cũng không có mất cảnh giác. Một cổ vô hình ba động ở trên chiến trường tràn ngập, Ô Chí cảm giác được một loại cổ quái cảm giác. Gì? Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có hơi đúng không? Hảo cảm giác quen thuộc. Ô Chí khẽ di một tiếng, lập tức phát hiện bất đồng. Đón lấy, hắn thông suốt cả kinh, không khỏi lớn tiếng chửi bới. Em gái ngươi a, cái này hoàn cảnh chung quanh, rất giống là ảo voi thuật a. Bất quá, ảo giác thuật đến từ ảnh sát bí kỹ. Hắn đem bí kỹ giao cho đừng ảnh, người này ảo giác thuật được từ nơi nào? Chỉ vì hắn đối với ảo giác thuật thực sự quá hiểu rõ, lập tức liền phát hiện không đúng. Nếu là ảo giác thuật, vậy thì nhìn một chút người nào lợi hại hơn. Ô Chí thì thào một tiếng, hai tay một trận bấm tay niệm thần chú, một cổ vô hình ba động tỏ khắp hướng bốn phía. Hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai ở vô hình chung phát sinh biến hóa. Tuy là hoàn cảnh vẫn là cái hoàn cảnh kia, lại đã hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này cảnh tượng huyền ảo chung, Ô Chí bằng vào trong tay liệt dương đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có một tu giả là hắn đối thủ. Khi hắn đem tất cả đối thủ toàn bộ chém giết lúc, tâm thần thư giãn, hưng phấn không thôi. Thế nhưng, đúng lúc này, cảnh tượng huyền ảo chung xuất hiện một sát cơ, đưa hắn gắt gao phong tỏa lại. Sau đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên gây khó khăn, một mạch hướng sau lưng hắn yếu hại đâm tới. Ô Chí không hề có cảm giác, người nọ rất thoải mái đem Ô Chí một kiếm chém giết. Dám cao thủ, tâm trí thật không ngờ bạc nhược, không chịu nổi một kích. Chém giết Ô Chí, bóng người kia chậm rãi hiện ra khuôn mặt, dĩ nhiên là một cái cực kỳ trẻ tuổi tu già. Ngươi từ chỗ nào học được ảo giác thuật? Đúng lúc này, nhất đạo lời nói lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn bỗng nhiên cả kinh. Người nào? Hắn vội vã quay đầu hướng nhìn bốn phía, nhưng nơi nào có thể phát hiện một bóng người. Một lát sau, người nọ thở phào, lẩm bẩm nói ra, nguyên lai là mình hù dọa mình. Trả lời ta. Ô Chí thanh âm vang lên lần nữa, một mạch đem người nọ hoảng sợ nhảy một cái cao ba thước. Ngươi là đang tìm ta sao? Ô Chí từ chỗ tối đi ra, thần tình lạnh nhạt nhìn chăm chú vào đối phương. Cho đến lúc này, người nọ rốt cục phát hiện không đúng. Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Ô Chí. Ngươi cũng là huyết sát đường nhân. Huyết sát đường. Nghe được ba chữ này, Ô Chí nhíu mày. Tại sao lại nhô ra một cái huyết sát đường? Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, đối chiến Sở Hạo Thần, ta không cần biết ngươi là cái gì đường, nếu muốn giết lão tử, liền phải làm cho tốt bị lão tử giết chuẩn bị. Lạnh rên một tiếng, trong tay liệt dương đao vung lên, trực tiếp đem người nọ chém giết tại chỗ. Người kia ẩn núp võ thuật, thế nhưng mặt đối mặt, hắn hoàn toàn không là đối thủ. Ô Chí lại lấy đao vung ra, đem ảo giác chằm phá. Hắn xuất hiện lần nữa ở trong chiến trường, chu vi kêu tiếng hô, giết, rung trời, các loại tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Đây mới thật sự là thế giới, toàn bộ trong không gian di tán mùi máu tươi nồng nặc. Ô Chí mắt lạnh hướng bốn phía quét tới, chỉ thấy huyền long đường tu giả đã chiếm thượng phong. Ám long đường tu giả tuy là thực lực đồng dạng cường đại, nhưng là cùng huyền long đường so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Hầu như hoàn toàn bị huyền long đường đánh bẹp. Ô Chí lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu, trong tay liệt dương đao cản trở tán loạn, càng thỉnh thoảng bắn ra từng đạo tuyệt mệnh đao, nhất định chính là một cái thu gặt nhân mạng phán quan. Ám long đường tu giả bị hắn giết sợ không ngớt. Đột nhiên, một cổ sát ý lạnh như băng tỏ khắp mà đến, càng có một loại cường đại chiến ý tràn ngập ở trong đó. Ô Chí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Hạo Thần đang đứng ở cách đó không xa, lãnh ngạo nhìn chăm chú vào hắn. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Sở Hạo Thần chiến ý ngập trời nói rằng, từ trên người của hắn, càng là tản mát ra một cổ cường đại tự tin. Ô Chí mắt lé liếc hắn một cái, rất là cao ngạo nói ra, ngươi không phải của ta đối thủ, tốt nhất không nên muốn chết. Sở Hạo Thần là cửu sắc tư chất, lại có sở gia tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn, hơn nữa có thiên giai công pháp huyền kim gió lôi đao hộ thân, tiến bộ có thể nói thần tốc. Lúc này, hắn cũng đã là nhân giai bát cấp cảnh giới. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Hạo Thần hai mắt đông lại một cái, trên người bộc phát ra nồng nặc tức giận, hung thần ác sát nhất trừng mắt Ô Chí. Hắn là Sở gia thiên chi kiêu tử, luôn luôn cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Một cái nguyên bản bị xem thường hắn hoang dân, bây giờ lại cũng dám coi rẻ hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Câu kia đấu một hồi phân thắng thua đi. Sở Hạo Thần nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Ở trong tay của hắn, huyền kim đao ở nguyên khí bức phát xuống, tản mát ra chói mắt kim mang. Một cổ thủy kim khí độ trên không trung tràn ngập vô tận lực công kích. Vũ động càn khôn. Sở Hạo Thần chợt quát một tiếng, huyền kim đao khuấy động thiên địa nguyên khí, làm cho cả thiên địa đều tùy theo tối sầm lại. Bị bám bàng bạc phong mang, một mạch hướng Ô Chí chém giết đi. Thủy kim khí độ chém phá hư không, ở giữa không trung lưu lại từng đạo kim mang. Thật mạnh. Ô Chí nhãn tình sáng lên, đối với Sở Hạo Thần công kích cũng không khỏi không bội phục đến. Hắn tu luyện thiên giai công pháp, nguyên bổn chính là thủy kim nguyên tố, đang phối hợp thượng huyền kim đao uy lực, đơn giản là như hổ thêm cánh, mạnh kinh khủng. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại hai ngươi lần, ba lần, vô số lần. Ô Chí cười lớn một tiếng, đồng dạng bộc phát ra cường đại ý chí chiến đấu. Gió thân thuật, ở xung quanh thân hắn, thanh phong suy phất, sau đó cả người hắn đều dung nhập vào trong gió, tựa như biến thành gió một phần tử, nhẹ nhàng, phiêu giật. Nguyễn chân bước, phong nguyên tố vọt tới đôi trên đùi, bỗng nhiên khiến tốc độ của hắn tăng vài lần. Cả người hắn như ảnh như điện, tại chỗ kéo từng đảo thật dài hư ảnh, dán Sở Hạo Thần huyền kim đao, thong dong ứng phó. Hám thiên đánh, Ô Chí phi phác mà lên, trong tay liệt dương đao trực tiếp cuồn cuộn nổi lên nhất đạo khí lưu nóng bỏng, hướng Sở Hạo Thần cháy đi qua. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu, rước lấy mọi người chung quanh ghé mắt. Đây là thuộc về thiên giai công pháp va chạm, hai người đã sớm đem tự mình tu luyện ra nguyên tố dung nhập vào trong công kích. Võ phá thương khung, liệt địa chém, hai người không ngừng vung chém nổi trong tay trường đao, quấn quýt lấy nhau, đấu hôn thiên ám địa, cuồng bạo công kích. Thậm chí không thuộc về nhất vương giai cao thủ. Hai người này thật mạnh. Hai phe tu giả không khỏi đồng thời khen ngợi. Bọn họ đều là có thể vượt cấp chiến đấu cường giả A. Một ít vương giai cao thủ chứng kiến hai người chiến đấu, không khỏi mọc lên một cổ bất an đến. Mặc dù là để cho bọn họ chống lại hai người, cũng không nhất định có thể đơn giản thắng lợi. Nóng người kết thúc, hiện tại nhất tuyệt thắng bại. Được. Xuất ra ngươi mạnh nhất thủ đoạn đi. Hai người có niềm vui tràn trề, ý chí chiến đấu đều vô cùng vang dội. Đối thoại của bọn họ truyền tới chu vi này tu giả trong tai, từng cái sợ hãi không ngớt. Em gái ngươi a, như vậy cuồng bạo công kích cũng chỉ là nóng người. Hai người này rốt cuộc cường đại trình độ gì? Yêu nghiệt a, hai người này đều là yêu nghiệt. Trong lòng của mọi người đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Nhất là những vương giai đó nhất cấp, cấp 2 cao thủ, nhìn phía ánh mắt hai người chung tràn ngập kinh nghi, còn có sâu đậm đố kỵ. Huyền kim gió lôi đao, phong thần tuyệt mệnh đao. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, chung quanh nguyên khí điên cuồng nhất hướng bọn họ vọt tới. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thất sắc không ít. Gió nổi, hơn nữa vẫn rất lớn gió. Gió kia chung có một loại đặc biệt nguyên tố, làm cho một loại nhẹ nhàng, phiêu giật cảm giác. Một chỗ khác, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim mang, sắc bén không gì sánh được, ẩn chứa vô cùng lực công kích. Tại nơi thủy kim trong, đột nhiên truyền đến một trận gió tiếng sấm, càng là cổ vũ kim mang uy thế. Đây là công pháp gì? Thật là lợi hại. Chung quanh này tu giả thậm chí đình chỉ tranh đấu, nhất tề hướng hai người vòng chiến đấu nhìn lại. Ở rất nhiều người trong mắt, đầy thần tình sùng bái. Ô Chí hai người cũng chỉ là nhân cấp tu vi mà thôi. Điều này làm cho chúng tu giả chứng kiến cường đại hy vọng. E rằng bọn họ thì sẽ là kế tiếp Ô Chí hoặc là Sở Hạo Thần. Bỗng nhiên, trong mắt của hai người bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Đồng thời phát sinh công kích, hướng đối phương công tới. Chỉ thấy Ô Chí rung cổ tay, một thanh hàn quang thiểm thước phi đao ra. bị bám nồng nặc hàn ý, càng giống như là dung nhập ở trong gió, phiêu dật, nhẹ nhàng. Tuyệt mệnh đao giống như là sống một dạng, hướng Sở Hạo Thần vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như như tia chớp. Chung quanh này tu giả căn bản cũng không có phát hiện, đao kia là như thế nào phát ra. Sở Hạo Thần mở chừng hai mắt, huyền kim đao bỗng nhiên vung ra, nhất đạo gai mắt tinh mang thổi qua, một mạch hướng phi đao chém tới. Thế nhưng, phi đao lại linh hoạt xoay tròn, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ, lần thứ hai hướng Sở Hạo Thần vọt tới. Đây chính là mấy ngày nay Ô Chí thành quả tu luyện, phong thần tuyệt mệnh trong đao kỹ xảo, toàn long đoạt mệnh. Phi đao giống như là có người dẫn dắt một dạng, hóa thành một con dao long, không ngừng ở Sở Hạo Thần chu vi toàn phi, giống như là tùy thời nhi động độc xà, một ngày bắt được cơ hội, đúng ra sẽ nhào tới, một kích chí mạng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Huyền kim đao không ngừng đem Ô Chí công kích chém bay, tại nơi chiến đấu trung tâm, nguyên khí cuồng bạo không gì sánh được. Sát. Sở Hạo Thần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, khí thế trên người kéo lên, huyền kim quang mang bức bắn ra, trực tiếp đem phi đao chém bay. Huyền kim đao là trung cấp nguyên khí, mà Ô Chí phi đao chỉ là đao thông thường mà thôi, ở đâu là huyền kim đao đối thủ, trong nháy mắt bị chém thành sắt vụn. Em gái ngươi a, các loại lần này sự tình kết thúc, ta nhất định chọn một bộ cao cấp phi đao nguyên khí. Ô Chí ở trong lòng tức giận bất bình nói. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, thiên giai công pháp đối quyết. Ô Chí phi đao không phải Sở Hạo Thần huyền kim đao đối thủ, trong lúc nhất thời lại rơi tại hạ phong. Trong lòng của hắn căm giận, bởi vì nhất kiện nguyên khí không địch lại đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Em gái ngươi, nếu so đấu nguyên khí không đụng nổi ngươi, lão tử giống như ngươi so với công pháp. Ô Chí trong lòng nảy sinh ác độc, bàng bạc nguyên khí bắn ra, phong thần tuyệt mệnh đao không ngừng sử xuất, đem Sở Hạo Thần công kích tạm thời đỡ được. Cùng lúc đó, hắn tay kia cũng bắt đầu động, không ngừng khắp pháp quyết. Theo động tác của hắn, trong óc nguyên linh khí điên cuồng vận chuyển, một cổ khí tức lạnh như băng tràn ngập ở trong không gian, dẫn dắt trong thiên địa nguyên linh khí theo luật động. Ô Chí hai tròng mắt cũng giống như lập tức lạnh xuống, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Ở xung quanh hắn, hàn khí lạnh như băng càng ngày càng đậm, hơn nữa, vùng thế giới này đột nhiên trở nên âm u đứng lên. Tuyết rơi, chúng tu giả không khỏi ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời, chỉ một cái một dạng tối lại, phiêu khởi đại tuyết. Theo Ô Chí trong cơ thể nguyên linh khí dẫn dắt, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đánh ở trên mặt của mọi người, có một cổ lạnh lẽo thấu xương, để cho bọn họ không khỏi đánh cái dùng mình. Lạnh quá. Chúng tu giả vội vã vận khởi nguyên khí, ngăn cản rét lạnh kia tập kích. Đối với Ô Chí chiêu này công kích, khiếp sợ không thôi. Là một chiêu kia. Huyền Long Đường chúng tu giả kích động không thôi. Bọn họ nhớ tới Ô Chí ở Huyền Long Đường lúc cùng Trang Sâm đánh một trận, chính là một chiêu này, trực tiếp khiến Trang Sâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Băng phong tuyết bay, Ô Chí ngưng âm thanh hô lên bốn chữ này.